lơ lửng với hư không, không dựa vào đâu hết. Thì một người muốn đi tìm cái trí tuệ giác ngộ, muốn đi tìm cái trí tuệ hiểu biết, đừng dựa vào bất cứ thành kiến nào có sẵn. Phải không ạ? Ví dụ như bây giờ người đó dựa vào truyền thống tập quán của gia đình tôi là thế gia vọng tộc phải như vậy mới là đạo lý, người kia nói không, phải như Tây Phương tôi mới là đạo lý, thì đều có một chỗ dựa. Và khi ta đã có một chỗ dựa, một chỗ bám vào, đã có một thành kiến rồi, ta không thấy được chân lý. Nên người muốn thấy chân lý phải làm sao? Đừng dựa vào gì hết. Và cái đạo lý đó được biểu tượng bằng hình ảnh Đức Phật ngồi giữa hư không. Nên nó là thần thoại, nhưng sự thật giấu đạo lý trong đó. Rồi khi ánh sáng giữa chân mày chiếu đi trùm hết vũ trụ, trên tới tột cùng cõi trời hữu lãnh, dưới tới tột cùng của địa ngục A Tỳ, nghĩa là gì? Cái chân lý đầu tiên mà người ta phải thấy là thấy cùng cực của điều phước, cũng như thấy tận cùng của điều tội. Trên đời này rất nhiều điều được gọi là chân lý, nhưng tất cả mọi chân lý đều từ tự tính sau. Cái quan trọng nhất của chân lý mà chúng sinh phải hiểu là gì? Thấy phước và tội cái đã, rồi hãy thấy những cái khác sau. Cho nên vào phẩm đầu tiên của Kinh Pháp Hoa, hình ảnh Đức Phật phóng hào quang chiếu lên tột cùng cõi trời hữu đỉnh, tức là tượng trưng cho tột cùng của điều phước, dưới chiếu tột cùng cõi A Tỳ, tức là tột cùng của điều tội. Thấy cái đó trước cái đã, là chuyện khác thấy sao. Nghĩa là một người sống trên cuộc đời này, khi đi tìm chân lý, thì chân lý trên đời này có rất nhiều loại. Nhưng xin thưa, loại gì thì loại, trước hết ta phải biết thế nào là tội, thế nào là phước cái đã. Chân lý bắt đầu bằng sự hiểu biết giữa tội và phước cái đã. Thế nên Kinh Pháp Hoa vậy đó. Cái vĩ đại của Kinh Pháp Hoa là ở chỗ gì? Toàn chuyện thần thoại, nhưng mà giấu trong đó là gì? Tất cả đạo lý hết sức là sâu sắc. Nên nếu ai tụng Pháp Hoa mà chưa hiểu tới được điều đó, thì ta mãi mãi đi thuộc về gì? Bản năng, niềm tin, thần thoại. Còn nếu ta hiểu tới được điều đó, ta bắt đầu cúng bó, biến thành gì? Toàn là luân lý, đạo lý, lý trí hoàn toàn. Ta vượt thoát lên thành con người khác, lúc đó mới thực sự là một hành giả Pháp Hoa. Khi ta đến với tôn giáo, nhớ như vậy, tôn giáo nào cũng có cả hai yếu tố là thần thoại và luân lý. Thần thoại đẹp, thơ mộng, nhưng khơi niềm tin, chỉ khơi dậy niềm tin. Còn lý trí, luân lý, đạo đức mới khơi dậy ta, lý trí, mới khơi dậy cái lý trí trong lòng ta. Và về lâu về dài, thì ta muốn cho tôn giáo là niềm tin hay lý trí? Lý trí phải không ạ? Bởi vì sao? Lý trí nó mới là cái giá trị của loài người. Chứ còn mãi mãi đi theo niềm tin thì loài người không nâng được cái giá trị của mình lên trên. Khoa học càng tiến bộ, mà khoa học là sự cùng cực của lý trí. Khoa học là khô queo, khô khan, không có tình cảm trong đó. Tức là một với một là hai là bốn, chứ không có thôi cái này anh hai với hai, anh cho tôi 4.5 đi, tôi cho anh ít tiền nha, anh cộng 2, 2 4.5, tôi cho anh ít tiền, tình cảm anh em mình nào giờ quen nhau có được không? Không, khoa học không có chuyện đó. Nó là dù có cho tôi 3 tỷ đồng, 10 tỷ đồng, 100 tỷ đồng, 2 với 2 cũng chỉ là 4 mà thôi. Không được 4.1, cũng không được 3.9, bắt buộc. Và khoa học là lý trí, và con người tiến bộ văn minh cũng nhờ khoa học lý trí đó. Tôn giáo tương lai cũng phải như vậy, cũng phải đi theo con đường lý trí. Có thể buổi ban đầu ta đến với tôn giáo vì cái tình cảm, cái thần thoại, cái niềm tin. Nhưng mà khi đi vào sâu rồi thì phải sao? Phải phát triển cho được cái lý trí, cái luân lý, cái đạo đức mới là giá trị tôn giáo lâu dài. Và thầy cũng mong rằng các tôn giáo trên thế giới này từ từ tiến cùng với nhau đi trên con đường đó hết. Là các tôn giáo sẽ bắt đầu tìm cách khai thác cái luân lý trong tôn giáo mình để phát triển. Các tôn giáo bắt đầu hạn chế bớt dần dần cái yếu tố của thần thoại, niềm tin. Và nếu tất cả các tôn giáo đều phát triển theo cái hướng của lý trí, luân lý, đạo đức, thì các tôn giáo từ từ sao? Gần lại với nhau hết, tìm lại với nhau, chung đồng với nhau hết. Và thế giới này sẽ sớm được hòa bình hơn. Con người ta có nhiều cái điều để chia rẽ, trong đó tôn giáo là một điều làm người ta chia rẽ sâu sắc. Vì cái tình cảm, nhớ là tình cảm nha, binh vực tôn giáo mình, niềm tin với tôn giáo mình, và người ta chia rẽ với nhau. Bây giờ nếu mỗi tôn giáo đều loại bỏ dần dần bớt khía cạnh niềm tin, tình cảm, thần thoại, mỗi tôn giáo đều tìm cách phát triển cái lý trí, cái luân lý, cái đạo đức, ta sẽ thấy một điều rất lạ là các tôn giáo từ từ trở nên giống nhau cả, giống nhau cả, và thế giới ta sẽ hòa bình hơn. Nên ta chờ đợi điều đó, ta mong đợi điều đó. Nhưng mà mong đợi điều đó bằng cách gì? Cứ ngồi đi chờ. Ngồi chờ không, điều đó không bao giờ có. Mà phải làm sao? Ta phải cất lên tiếng nói. Cất lên tiếng nói. Cất lên tiếng nói là mỗi một người Phật tử chúng ta, hôm nay ta hiểu được cái điều này. Ta cố gắng gặp được nhiều bạn bè ở các đạo khác của mình, phải không? Ta nói lên điều này. Nói một cách khách quan là anh theo đạo anh, tôi theo đạo tôi. Mỗi tôn giáo đều có hai khía cạnh, thần thoại và luân lý. À, cái thần thoại làm cho chúng ta xa nhau, vì những câu chuyện thần thoại nó khác nhau. Tức là ông thần của anh tên khác, ông thần của tôi tên khác. Ông thánh của anh tên khác, ông thánh tôi tên khác. Nên cái chuyện thần thoại làm cho chúng ta khác nhau và xa nhau. Nhưng mà nếu nơi khía cạnh luân lý, tôi và anh rất giống nhau. Anh cũng kêu đừng giết người, tôi cũng kêu đừng giết người. Anh nói đừng trộm cắp, tôi cũng nói đừng trộm cắp. Anh kêu thương người, tôi cũng kêu thương người. Những điều luân lý ta giống nhau đến kỳ lạ. Nhưng mà ta cứ tưởng ta phát triển cái tôn giáo mình hay bằng cái khai thác khía cạnh thần thoại. Nhưng đâu ngờ cứ càng khai thác khía cạnh thần thoại thì loài người càng xa cách nhau. Còn nếu mỗi tôn giáo đều khai thác khía cạnh luân lý, không ngờ rằng ta tìm lại gần bên nhau. Cho nên hôm nay mỗi Phật tử chúng ta phải là một sứ giả xây dựng hòa bình cho thế giới này bằng cách ta đến gặp gỡ những bạn bè ở các tôn giáo bạn. Phân tích điều này cho mọi người thấy, tôn giáo nào cũng có thần thoại và luân lý. Nên từ đây loài người đã văn minh tiến bộ, ta đã bước vào thế kỷ 21, bước vào thiên niên kỷ mới. Nên làm sao mà các tôn giáo bắt đầu phải phát triển khía cạnh luân lý nhiều hơn, hơn là cứ quay lại mà phát triển khía cạnh thần thoại, thì thế giới này mới hòa bình được. Và xây dựng một thế giới hòa bình, nó là cái mục tiêu, là lý tưởng, là ước mơ của toàn thể nhân loại. Và tôn giáo không được đứng ngoài ước mơ này. Một cái thế giới hòa bình là ước mơ chung của toàn thể nhân loại, thì các tôn giáo không được quay lưng với cái ước mơ này của nhân loại. Mà để thực hiện cho bằng được cái ước mơ hòa bình này của nhân loại, thì mỗi tôn giáo phải tự phấn đấu với mình là phát triển cái khía cạnh luân lý. Nãy giờ nghe thì nói như vậy đã nắm vững chưa? Bắt đầu lên đường được chưa? Bắt đầu đây lên đường nha. Mỗi người đi mỗi một nẻo đường, không có một hai người đi chung một con đường. Hãy đến với mọi người trong cái cuộc đời này, mà nhất là đến với những người của tôn giáo bạn. Ta đến với cái sự tôn trọng, sự yêu thương và kêu gọi. Mà cái lời kêu gọi của ta rất là khách quan. Đó là bắt đầu ta góp phần xây dựng hòa bình cho thế giới này bằng cái lời nói của mình. Ta không tiền, ta không bạc, ta không có quyền lực, ta không có gì hết. Nhưng mà ta bằng cái hiểu biết, bằng cái lý lẽ, bằng cái thiện chí, để cho các tôn giáo bạn cùng biết rằng trong hai cái khía cạnh của luân lý và thần thoại của mỗi tôn giáo, nếu ta phát triển được cái luân lý đạo đức thì chúng ta sẽ về chung một điểm với nhau như vậy. Bây giờ thế này, mỗi người chúng ta đều có cái chấp ngã, thấy có một cái tôi riêng biệt, đúng không ạ? Cái tôi. Nếu mình sống, mình cư xử mà hướng về cái tôi, cho tôi, vì tôi, thì đó là bản năng hay lý trí? Bản năng. Nếu mình sống rời bỏ cái tôi, xa dần cái tôi, hết cái tôi, đó là bản năng hay lý trí? Lý trí, đúng. Hay vậy nha. Và nếu mà sống vì tôi, sống cho tôi, theo tôi thì bắt đầu sao? Ta trở thành người vô đạo đức. Vì sao? Nếu ta sống cho tôi, vì tôi, thì ta xuất hiện những tâm lý bất thiện, tâm lý vô đạo đức như thế này. Thứ nhất là tự cao, phải không ạ? Thấy mình hơn người khác. Thứ hai là tham lam, muốn vơ về nhiều cho mình. Thứ ba là ích kỷ, cứ nghĩ cái lợi mình trước, lợi người không quan trọng. Tư là ganh tị, hễ thấy ai hơn mình chút là sao? Chịu không nổi, muốn ai cũng phải thua mình thôi. Rồi khi làm việc thì sao? Thích theo ý mình mà bất cần tới ý người chung quanh. Hễ mà chấp ngã, hướng về bản ngã là theo bản năng, thì vô số những tâm lý bất thiện nó khởi lên, nó nổi lên như vậy. Và đưa ta đi vào cái gì? Vào tội lỗi. Mà nếu theo luật nhân quả là tội lỗi thì sao? Thì sẽ bị quả báo xấu hay bị trừng phạt. Như vừa rồi Giáng sinh, không, Giáng sinh, ta đi đâu ta cũng thấy tôn giáo bạn dâng đèn làm cái gì? Hang đá, phải không? Và họ treo cái câu, hay câu thơ Lục Bát, cái câu đó ai nhớ không? Vinh danh Thiên Chúa trên trời, rồi sao nữa? Bình an dưới thế cho người thiện tâm. Câu nói nó rất hay, cực kỳ hay. Hay chỗ nào? Vinh danh Thiên Chúa trên trời thì thôi, là đó là cái niềm tin thuộc về thần thoại, thấy không? Mỗi người đều có đấng tối cao, mỗi tôn giáo đều có đấng tối cao mà ai cũng phải vinh danh. Nên mình vinh danh Đức Phật thì tôn giáo bạn họ sẽ vinh danh Thiên Chúa, và ta tôn trọng điều đó, ta tôn trọng cái tình cảm thiêng liêng đó, ta không xúc phạm và ta ủng hộ tôn giáo bạn cứ vinh danh Thiên Chúa trên trời. Còn cái câu dưới mới hay là luân lý nè, bình an dưới thế cho người thiện tâm, chứ không hề có cái bình an dưới thế cho người mới ăn trộm cả. Nên sự bình an chỉ có được cho người nào? Thiện tâm. Như vậy có công bằng không? Rất công bằng. Và đó là gì? Chính là nhân quả. Nên ta thấy trong khía cạnh luân lý các tôn giáo gặp nhau như vậy. Và chỉ người nào có thiện tâm, người đó mới có bình an, có hạnh phúc. Mà để cho người nào có thiện tâm thì người đó không thể sao sống mà hướng về cái tôi mình được. Cho nên bất cứ tôn giáo nào cũng giống nhau. Ta sống không được hướng về cái tôi của mình. Vì hướng về cái tôi của mình sẽ sinh ra vô số những tâm lý bất thiện, tự cao, tham lam, ích kỷ, thù hận, ganh tị, là cố chấp đủ thứ chuyện hết. Và người đó làm sao có bình an dưới thế được không? Không thể bình an dưới thế được. Cho nên để có thể dưới thế này được mọi người được bình an thì ai cũng phải sống sao? Sống vô ngã, rời khỏi bản ngã của mình, không xem cái tôi này là trung tâm nữa đó. Cho nên cái mà hướng về vô ngã tính là gì? Là tăng trưởng được đạo đức. Đó là đỉnh cao của lý trí. Mà đó cũng chính là gì? Đó chính là tính cách phẩm chất của những vị thánh. Mà vị thánh cao nhất tục cùng chứng được cái vô ngã đó, ta gọi tên là gì? A-la-hán hay là Phật? Những vị đại Bồ Tát là những người hoàn toàn đã thoát khỏi cái ngã chấp của mình. Nên những vị đó chỉ còn cái lòng từ bi vô hạn, cái sự sáng suốt tột cùng, cái sự tinh tế cùng cực trong cái sự cư xử với mọi người. Đó là thánh vô ngã. Nên khi mà nói về cái bản ngã thì thêm một lần nữa ta hiểu, hễ sống vì bản ngã mình, tức là thích, nhưng mà nó là bản năng gây nên vô số tâm lý bất thiện, rồi ta sẽ tạo thành vô số tội lỗi, rồi ta sẽ bị quả báo mà Chúa đã nói rồi. Người như vậy không có tìm được sự bình an dưới thế, chỉ có những người thiện tâm thì mới làm được cái bình an dưới cái thế gian này. Và để có thể có được cái thiện tâm như Chúa nói thì ta phải sống làm sao? Vô ngã, phải không? Đừng vì cái tôi của mình. Nên những cái thời nay có những cái câu nói thời thượng là cái người đó sống có cá tính, coi chừng đó chính là chấp ngã, là ương ngạnh, là tự cao, chứ chẳng có cái gì hay đâu. Mà chính sống hiền lành, khiêm hạ, hòa hợp với cộng đồng, cái đó mới là đạo đức, mới là khó. Và cái gọi là sống tạo nên được cái thiện tâm để được cái bình an như thế, thì mỗi người sao đừng vì cái ác, cái tôi của mình. Đây là đạo đức chung của nhân loại này, của tất cả mọi tôn giáo, và nhất là của đạo Phật chúng ta. Nhưng mà để có thể tìm một cái cuộc sống mà vô ngã như vậy thì ta phải làm sao? Ta phải làm sao? Ta phải tu tập, rất là tu thiền nha. Tâm ta phải lắng động thanh tịnh, tại vì tâm loạn là chấp ngã khởi lên, tâm lắng ta dễ đi gần đến cái vô ngã. Do đó, thể ta là đệ tử của Đức Phật thì ta phải siêng năng mà tọa thiền hàng ngày. Cái tọa thiền để lắng tâm đi tìm cái vô ngã. Và cái công trình mà để tọa thiền đó bao lâu thì xong? Mấy năm? Mấy năm? À, ta nên hỏi là mấy triệu năm thì đúng hơn. Nên khi bắt đầu bước vào con đường tọa thiền tu tập để nhiếp tâm đi tìm cái vô ngã, không được tính thời gian nha. Trong đầu mình cứ phải nghĩ ngàn kiếp, đăng ký. Là ví dụ như có cái bàn đăng ký ở nơi cái chùa, thì cái người đó sẽ hỏi ta, như vậy anh đăng ký tu thiền bao nhiêu năm để được vô ngã, thì mình đăng ký bao nhiêu? Dạ, cho tôi đăng ký ngàn kiếp nha. Vậy trong đầu mình cứ nghĩ ngàn kiếp tu mới chứng, cứ nghĩ như vậy. Nhưng mà thật sự thì sao? Ngộ cái người mà đăng ký càng lâu, người đó lại càng mau chứng. Còn cái người mà nghĩ chà tu này chắc chừng 3 tháng chứng này nha, 3 tháng chứng, thì 3 tháng sau họ nổi chứng lên, ta phải đưa vào bệnh viện tâm thần. Nên cái người mà cứ tự cho mình sẽ tu mau thì đổ vỡ hết. Còn cái người mà cứ khiêm hạ nghĩ mình sẽ tu rất lâu, cái người đó lại tu tốt, mà kết quả sẽ đến bất ngờ lúc nào đó ta không lường được. Nó như vậy mà ai cũng phải tu, phải ráng mà nhiếp tâm trong thiền định, nghe chưa tuệ nguyện? Ngán không? Theo cái thống kê của thế giới thì ở Ấn Độ nhạc tình nó chiếm 99,99%. Thể nhạc Ấn Độ là nhạc tình. Nhạc Việt Nam mình cái tỷ lệ đó bao nhiêu phần trăm? Cái thời nay thì khoảng 85%. Mà thời trong chiến tranh thì khoảng nhiêu? Cái nhạc tình nó chiếm đâu 5% mà. Là anh ở đầu sông em cuối sông, uống chung dòng nước vàng cỏ đông. Nó phớt phớt rồi còn bao nhiêu phải lo chiến đấu à. Là Trường Sơn Đông anh đi bên đây kia bên đó, bữa đó nhiều nhiều vậy đó, thì cũng quên mất đại khái. Cũng phớt phớt nói một chút rồi sau đó lại lo chiến đấu. Hoặc là tặng em ở cuối sông Hồng, là anh ở nơi biên cương, nơi con sông Hồng mà chảy vào đất Việt. Thì những cái bài đó nó cũng phản phất cái tình cảm đôi lứa. Nhưng mà phần còn lại sao vẫn phải lo yêu nước, lo chiến đấu, lo xây dựng. Nhưng thời bây giờ hòa bình rồi, bắt đầu nhạc tình nó phát triển. Nhạc tình phát triển mà ta rất thích. Ta cứ xem trên trong những cái trang web mà âm nhạc thì nhạc tình được truy cập rất nhiều. Còn những nhạc mà nói về tình khác, tình cha mẹ, tình yêu đất nước, cái mức độ truy cập rất là thấp. Như vậy nhạc tình rất là thịnh hành. Tại sao? Tại sao? Đúng vậy, cái tình cảm đôi lứa thuộc về bản năng nên thôi thúc người ta rất là mạnh. Thôi thúc người ta rất là mạnh. Còn những người mà có lý trí đó mới đi tìm những cái bản nhạc khác hay hơn, cao thượng hơn. Đó là lý do mà nhạc tình cứ thịnh hành. Nhiều bản nhạc tình rất là nổi tiếng, mình nghe cái điều nhạc mình rất là thích, nhưng tiếc nó vẫn chỉ là nhạc tình. Như bài mà Triệu Đóa Hồng của Nga, ta có nghe chưa? Bài đó điều nhạc rất là hay, và người Nga họ tự hào cái bài nhạc đó còn hơn cái bài quốc ca của họ luôn. La la la la la la la. Cái điệu nhạc rất là hay, nổi tiếng cả thế giới, nước nào cũng biết thành lời. Bữa ở ngoài Hà Nội, cái mấy Phật tử hát cho thầy nghe cái bài Triệu Đóa Hồng. Thầy nghe cũng không rõ lắm, đại khái nhưng mà có gì đó. Anh chàng họa sĩ anh yêu cô ca sĩ, anh biết cô này thích hoa hồng quá đi, cái anh bán hết nhà anh mua 1 triệu đó hoa hồng anh tặng cổ. Đáng lẽ mà bán cái nhà, nếu mà dám bán nhà thì bán cái nhà đó mình làm phước phải không? Mình phóng sanh, mình cúng chùa, cúng chư tăng, mình giúp người, thì biết cái phước mình vượt lên, cái cô đó sẽ yêu mình vì mình có phước. Chứ còn mình bán nhà thì cô chỉ cảm động được bao lâu? 2 ngày, 2 ngày hoa héo. Sau đó cô mới phát hiện ra mình là người không nhà, không cửa, vô gia cư, không còn gì nữa. Cô thương không? Không thương. Cái thầy nói thôi để bữa nào chắc thầy viết lại cái lời của bài đó. Viết lại cái lời là có một anh họa sĩ yêu cô ca sĩ, thích thấy cổ thích hoa hồng quá, ảnh mới vẽ tặng cổ bài cái đó hoa hồng. Sau đó còn phần còn lại anh bán nhà anh đi làm phước, về ra anh vô chùa anh tu luôn, anh xuất gia luôn. Thầy kể cái chuyện vậy, cái thầy gặp cái ông thầy giáo, thầy 40 năm, ngày xưa ông thầy dạy nhạc đó thầy. Ông dạy mà chính nhờ kiến thức âm nhạc mà ông dạy ngày nay thầy soạn nhạc được. Thì năm nay ông cũng già rồi, sắp xỉ 70. 70 rồi vẫn còn nhớ về người yêu cũ. Ông làm một bài thơ nhớ về người yêu cũ. Và khi gặp thầy, cái món quà tinh thần mà ông tặng thầy như một đứa học trò mà coi như ngày xưa cũng ưng ý, tặng cái bài thơ tình ông viết về người yêu cũ. Liễu và em, cây liễu xanh trước ngõ, chờ đón nắng mai vàng, em vẫn thường rinh lá ngắm những mùa thu sang. Thơ rất là hay, tức là những kẻ sĩ vào cái thời đó họ có phẩm cách và họ tư cách là nghệ sĩ lắm, mà cũng rất là lãng mạn. Liễu cho đời bóng mát buổi trưa nắng chói chang, em cho tôi điểm tựa giữa dòng đời hoang mang. Em đẹp như cành liễu, em đẹp như cành liễu mảnh dẻ và khiêm cung, yêu đời như hơi thở với tấm lòng bao dung. Hay không? Rất là hay cái bài đó. Rồi nói lý vô thường của đạo Phật nữa, thời gian dần trôi mãi nét đẹp nào bền lâu, tức là giờ này em cũng già lụ khụ rồi đại khái vậy. Gốc liễu xưa đã đổ, em về đâu về đâu, lý vô thường. Nhưng mà dù cái vô thường đó thì ông không có bẵng, ông rất là hay cái đoạn cuối ông là: dù không qua ngõ cũ, tim tôi vẫn hình dung dáng em bên cội liễu thanh thoát đến vô cùng. Cái đoạn sau thì giống như là còn ái luyến, nhưng mà không, đừng nghĩ như vậy, chỉ nghĩ là thế này: ông là người sống có trước có sau, thế là thôi đã lỡ một lần ngày xưa có yêu em, bây giờ đã già, tôi 70 thì chắc em cũng hom hem 68, 69 rồi, em không còn đẹp nữa, gốc liễu mà em hay đứng cũng đổ rồi, đời thì vô thường, nhưng mà đã một lần có yêu thương nhau thì tình cảm đó sẽ giữ mãi. Cái bài thơ rất là hay, nó có trước có sau mà rất là cao thượng, chứ đừng nghe nó tưởng là nhạc tình đơn sơ, nên thầy về thầy mới phổ nhạc bài đó. Thầy đi giảng về mệt gần chết, nhưng mà ráng thầy đóng cửa lại, thì nói đệ tử thầy, sư phụ nghỉ không được gõ cửa. Tới chừng mở cửa ra là thầy phổ nhạc xong bài đó luôn. Nhẩm mình hát rất là hay. Cái bài hơi đại khái là như vậy. Thầy phổ nhạc thành ra nghe giống như thầy viết bài nhạc tình đó. Thấy không nào? Nhạc tình đó. Nghĩa là nếu nghe bài đó mà nói là thầy Trương Quang viết là viết nhạc tình đó. Cây liễu xanh trước ngõ, chờ đón nắng mai vàng, em vẫn thường ra đó ngắm những mùa thu sang. Nghe em rất là đấy. Liễu cho đời bông mát buổi trưa nắng chói chang, em cho tôi mộng đẹp giữa muộn phiền hoang mang. Em đẹp như cành liễu tròn trịa và nhăn nheo. Dạ, bây giờ thì tròn trịa và nhăn nheo lại khác. Đây em. Cái sau đó thầy viết thêm một bài nữa, một bài nhạc tình: lời nào cho em, lời nào cho em giữa cơn mưa rơi, tình nào cho em một đời yêu người. Cái mấy từ đó, ủa sau này thầy viết nhạc tình? Thầy nói thôi kệ, cứ nghe đi sao giờ. Nhưng mà mà mọi người nghe rất là thích. Hôm đó ở khóa thiền ngoài Hà Nội, mở lên cái mấy Phật tử nói cái lớp trẻ nó nghe nó thấy nó khoái cái loại nhạc này, vì người ta rất thích nhạc tình. Vì sao vậy? Tình cảm đôi lứa là bản năng, đó là lý do như vậy. Nên ai thích nhạc tình thì người đó làm sao vẫn còn sống theo bản năng. Thì nói đã đời rồi thì kết luận câu đó liệu nha, mấy cụ đây còn khoái nhạc tình không? Tại sao ta phong anh hùng cho chiến sĩ giữ nước? Tại sao? Bởi vì sao? Trong chiến đấu họ sao dám hy sinh cả thân mình vì tổ quốc, phải không ạ? Mà ai cũng gì yêu quý mạng sống của mình, vì yêu quý mạng sống mình là cái gì? Là bản năng. Vậy mà vì tình yêu đối với tổ quốc họ dám hy sinh cả thân mình, nên cái lý trí cực mạnh. Chính vì cái lý trí mạnh đó mà ta phong là anh hùng. Nhớ như vậy. Nên nhớ cái người sống bằng lý trí đúng nghĩa đều để lại kết quả tốt đẹp, để lại sự ngưỡng mộ đối với mọi người. Còn ai sống theo bản năng chỉ là người tầm thường. Nhớ như vậy, chỉ là người tầm thường. Vì vậy mà ta cố gắng phải chuyển hóa cái tâm lý mình để trở thành con người sống có lý trí, chuyển được nghiệp của mình. Tại sao ta phong Trần Quốc Tuấn là được phong thánh với đất nước của mình, Trần Hưng Đạo? Vì sao ta phong thánh ngài? Bởi vì cha ngài dặn dò rằng ngài phải cướp ngôi vua. Bởi vì dòng của cha ngài là dòng anh, còn dòng của vua Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông là dòng em, mà lại được lên làm vua, còn dòng anh không được làm vua. Ông hận, ông dặn Trần Hưng Đạo hễ có cơ hội là phải chiếm ngai vua. Đến khi mà Trần Hưng Đạo nắm được binh quyền, mà nắm được binh quyền thì ta nhớ chiếm quyền lực rất dễ nha, chiếm ngai vua 30 giây. Nhớ nắm được quân đội là chiếm ngôi trong 30 giây. Thì khi mà ông nắm được binh quyền hết rồi, ông mới gọi các con ông lại. Ông nói bây giờ thời cơ đã đến rồi, ta có nên chiếm ngai vàng hay không? Thì ông có 5-6 người con, những người kia thì thôi không. Riêng cái người con út Trần Quốc Tản này đồng ý. Vừa nói đồng ý một cái, ông kêu lính ra đem chém đầu liền, chém đầu con mình liền. Thế nghĩa là hôm đó ông khẳng định cho các con mình biết rằng không được dòm ngó ngai vàng, mà chỉ làm sao? Chỉ phục vụ tổ quốc thôi, phải trung thành, cản lại, từ chối lệnh của ông nội luôn. Chính vì cái con người cao thượng như vậy, nếu người ta lý do là vì vâng lời cha đi, thì cũng còn một chút đạo đức, dám cãi lời cha luôn. Để sao? Chỉ trung thành phục vụ tổ quốc thôi. Mà chính vì cái con người đó mới dẫn dắt đất nước ta chiến thắng quân Nguyên 3 lần. Người ta phong thánh luôn. Tức là người trong cái cơ hội để có thể lợi dụng tìm được cái vinh quang cho mình mà đã khước từ. Còn tất cả chúng ta, nhớ nha, tất cả chúng ta hễ có cơ hội là ta chiếm đoạt cho mình liền. Ví dụ có cái người thân của ta đến giao cho ta 100 cây vàng, nói rằng bị tôi không thể giữ được, giờ tôi tin anh giữ tôi 100 cây vàng, sau này khi tôi cần hoặc là khi nếu tôi có lỡ có chuyện gì thì con tôi cần anh đến anh trả lại giùm cho nó để nó sống, thì mình nói sao? Anh yên tâm, anh tin tôi. Anh ấy nhìn cái bộ mặt này, anh cứ yên tâm mà chọn mặt gửi vàng nha. Đúng như vậy thì đúng rồi, cái người kia sau đó là bị khốn đốn rồi mất tích đâu, cái người con mới tới tìm, nói con nghe ba con nói, ba con có gửi cho bác 100 cây vàng, bác cho con xin lại để con sống, giờ con quá khổ. Thì lúc của mình nói làm sao? Nói thiệt lòng đi, cho thầy câu trả lời hay nhất lúc đó đi nha, để thầy đăng lên mạng cho thầy trả lời. Ai trả lời câu nào hay nhất nói thì nghe. Ta thấy không, lúc đó đa số mọi người trở mặt hết, vì cơ hội trong tầm tay là chiếm liền. Cả như thầy cũng vậy, nhiều khi thầy lúc đó hoàn cảnh chùa bận rộn, thầy giao cho một Phật tử đứng tên những miếng đất, họ chiếm lập tức bán liền. Mà là Phật tử thuần thành, đi chùa rất ngoan ngoãn, biết nhân quả, nhưng mà hễ cơ hội tối là chiếm liền. Tất cả chúng ta đều bị như vậy. Mà riêng ngày Trần Hưng Đạo, cơ hội tới chiếm được hết cả cái ngai vàng, cả non sông này mà cương quyết khước từ, nên ta thờ ngài làm thánh đời đời là vậy. Và chúng ta nhớ như vậy, học cái gương của ngài. Trong cuộc sống này có nhiều cơ hội để cho ta tìm vui, ta hưởng thụ, ta chiếm đoạt, ta sống được theo bản năng. Nhưng mà hãy làm sao? Hãy nhớ ngài Trần Quốc Tuấn. Sao? Khước từ hết tất cả để sống bằng đạo đức, bằng lý trí. Thì như vậy ta có một cái kết cục đáng tự hào, được cả quỷ thần ngưỡng mộ. Nhớ như vậy nha. Hôm nay ta nghe cái bài bản năng và lý trí này, ta hiểu ra được điều gì? Cô nói đi. Sống làm người phải chân thật. Rồi, ai có ý kiến gì nữa? Cái bài này cho ta một điều thế này. Trong ta, trong tâm hồn ta, có hai cái khuynh hướng để thôi thúc ta sống và hành động. Phải không? Một là khuynh hướng của gì? Của bản năng, của tình cảm, của nghiệp đời xưa. Và một cái khuynh hướng là cái gì? Là đạo lý, là lý trí. Luôn luôn hai cái đó thôi thúc ta. Và bây giờ hôm nay ta học cái bài này thì ta cho phép cái khuynh hướng nào thắng? Lý trí, đạo lý, phải không ạ? Ta cho phép đó. Bởi vì sao? Vì lý trí nó không phải khô khan đâu, mà lý trí là một sự cân đối, sự sáng suốt, điều khiển cả cái tình cảm của ta. Ta bày tỏ yêu thương với ai tới mức độ nào là đủ rồi, mức độ nào ta phải nghiêm khắc, mức độ nào đủ rồi. Đó, đó là lý trí chứ không khô khan đâu. À, nhưng mà ta nguyện lòng là từ đây là sẽ sống bằng lý trí, bằng đạo lý. Nhớ như vậy, vượt thắng được cái khuynh hướng nó thúc ta một cách tự nhiên của bản năng của nghiệp xưa. Vì cái đó nó là nghiệp, nó là bản năng, nó không hề sáng suốt, nó không ăn khớp, không phù hợp với đạo lý Phật dạy. Cho nên ta là con Phật rồi thì cứ dựa vào lời dạy của Phật để sống, để tu, để hành động, để cư xử với mọi người. Nhưng mà tại sao rất nhiều người đã trượt, đã lầm? Bởi vì khi hai cái khuynh hướng nó thúc đẩy ở trong á, ta không biết chọn lựa, ta không biết nhìn lại để phân tích và để chọn lựa, đúng không à? Nên cả một đời ta đã lầm lẫn, vô lượng đời ta đã lầm lẫn. Ngày hôm nay trước Phật đài ta nguyện lòng xin Phật gia hộ cho mình không có lầm nữa nha. Mỗi khi một điều gì thôi thúc trong lòng ta khởi lên thì ta phải nhìn lại nó thuộc về cái gì, là đạo lý hay là bản năng đó, biết tách nó ra và quyết tâm chọn cái khuynh hướng của đạo lý. Nhớ như vậy, đó là phần mình được rồi. Và khi nếu ta đã quen, bắt đầu ta quen dần trong cái việc mà chọn cái đạo lý để sống, không sống theo bản năng nữa rồi, thì ta còn một bổn phận thứ hai là gì? Nhắc nhở nhau cùng biết sống bằng đạo lý. Chứ đừng có tự mình đã sáng suốt rồi, tự mình đã vượt ra rồi, tự mình đã vỡ ra vấn đề, đã nhìn thấy được tâm mình rất rõ giữa hai khuynh hướng này rồi. Phần còn lại là giúp cho tất cả mọi người xung quanh ta cũng ngộ ra được điều này. Để mỗi người đều biết nhìn vào trong lòng mình, thấy rõ hai khuynh hướng đang thôi thúc trong lòng ta, và dứt khoát chọn được một cái con đường khôn ngoan nhất, sáng suốt nhất, tốt đẹp nhất để đi tới. Và như vậy thì cái kết quả của ta là gì? Ta sẽ đứng lên trên đỉnh cao, nơi đó có chư thiên, có chư thánh đón chờ, và ta nhìn cảm thế gian này như một bức tranh đẹp đẽ để mà ta yêu thương, giáo hóa và bay lên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.